danh y cải tạo tứ phương. Chương 26, góc truyện audio.com. Kỳ thật đối người lái xe mà nói tổn thương đến chân đều là giống nhau, nhưng với người bình thường mà nói đều là không thể gia tốc cũng không thể phanh lại. Nhiều Tông Tuấn vận khí không tồi, chân phải tuy rằng bị thương nhưng chân trái vẫn đang hoàn hảo không tổn hao gì, chặt rừng ngay không thành vấn đề. Chính là chẳng lẽ hiện tại hắn chỉ có thể phanh lại, kháo, mắng một câu, nhiều Tông Tuấn cắn chứ răng lại nhấn ga, kết quả mồ hôi lạnh đều toát ra đến đây. Nhìn thoáng qua, truy binh, phía sau, càng ngày càng tới gần, nhiều Tông Tuấn ở trong lòng tính toán hiện tại. Bị nắm trở về hậu quả có mấy loại khả năng, ta đến, ai, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì, nhiều. Tông Tuấn vừa mới quay đầu, liền thấy Rider theo ghế phụ đi lại đây, rồi mới bắt lấy hắn quần áo đem hắn cả người hướng về phía trước nhắc tới. Trực tiếp ném tới ghế sau. Nhiều Tông Tuấn thắt lưng đầu tiên là đang ngồi trung gian khe hở, vừa mới bắt đầu vẫn là càng dãy dụa càng siết chặt rồi mới lại cảm giác được xe liên tiếp vòng vài lần, có vài lần vẫn là ngồi chỗ cuối chảy. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, drip, drip. Nhiều Tông Tuấn chưa thấy qua, nhưng lớn từng này, lại lần đầu tiên có cảm giác say xe. Không quá nhiều lâu, đợi tốc độ xe cuối cùng chậm lại một chút, hắn cũng thật vất vả đi ra, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện bọn họ phía sau đã muốn một chiếc xe cũng nhìn không tới, mà Rider đang ở thuần thục thao, túng chứ hai chiếc thuyền song song bàn, đánh loanh kỹ thuật cùng ép một liều. Mạng hơn, bất chấp hoan hô thắng lợi, Nhiêu Tông Tuấn hỏi trước một câu. Rider, đại ca, ngươi lời nói thật nói cho ta biết đến cùng là điên thật hay là điên giả, sau một lúc lâu, chỉ nghe Rider thì thảo tự nói một câu. Ai biết, được, Nhiêu Tông Tuấn ghé vào ghế sau, mở ra cửa sổ thả điểm không khí mới mẻ. Tiến vào, ta mặc kệ ngươi là điên thực hoặc là điên giả, tóm lại ta lúc này xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau này ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, ngày sau không gặp cho dù gặp cũng không cùng đường, cho dù cùng đường cũng là người lạ. Này vài câu nguyên nói có phải hay không? Như thế nói hắn không thể khẳng định, nhưng ý tứ là 89/10. Còn có, ngươi cái kia, thủ hạ, có phải hay không kêu Lý Đại Bảo ta? Không dám khẳng định, chính là cái kia chỉnh thành Đường Tuấn Phổ rồi. Mới tái giả mạo hắn đi giết người hảo giá họa cho hắn. Cái kia, hắn còn chưa có chết, tuy rằng ngày đó xem là có điểm nguy hiểm, bất quá hắn thân thể tố chất không tồi, hẳn là có thể vượt qua. Tóm lại ta chính là, nghĩ nhắc nhở ngươi một chút, khó được có người đối với ngươi như vậy. Trung tâm, hơn nữa lại, các ngươi là không phải muốn biết danh hy cho cốt ở nơi nào. Rider đột nhiên cài hỏi một câu, nhiều Tông Tuấn tuy rằng không rõ hắn vì cái gì hội hỏi cái này, nhưng là theo bản năng vẫn là gật gật đầu. Rider cười đến có điểm quỷ dị, tuy rằng hắn luôn luôn làm cho người ta là loại cảm giác này, chính là lần này loại cảm giác này, vừa có điểm khác, đem xe chạy đến ven đường ngừng lại, Rider xoay người nhìn Nhiêu. Tông Tuấn, tà tà cười, tái xứng thượng kia khuôn mặt làm cho người ta cảm thấy được có điểm đột ngột rồi lại nói không nên lời cái cụ thể nguyên nhân, trở về nói cho Đường Tuấn Phổ, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm được danh hy cho cốt. Nhiêu Tông Tuấn nhăn lại mi nhìn hắn, tí gì, góc truyện audio.com, tựa như nói qua, danh hy đúng là vẫn còn hội vĩnh viễn theo ta cùng một chỗ thẳng đến cùng hợp nhất thể, không bao giờ nữa dùng tách ra. Phát hiện Nhiêu Tông Tuấn hơi hơi thay đổi sắc mặt, hắn nở nụ cười. Kia tươi cười ở nói cho Nhiêu Tông Tuấn hắn nghĩ đến không có sai, chính là hắn trong tưởng tượng như vậy. Không có khả năng, Nhiêu Tông Tuấn chính mình kiệt lực phủ nhận ý, nghĩ của chính mình, hắn thật là ở điện ảnh lý nhìn đến qua cái loại này sự, hắn cũng đã nghĩ đến quá, nhưng là làm hắn nhận chuyện thật như vậy, vẫn là nhất định cho hắn thời gian. Ngươi thật là, kẻ điên, có một ngày, ngươi có thể cũng sẽ theo ta giống nhau. Như là cuối, cùng đời khuyên, Rider vươn hai ngón tay phóng tới bên môi, rồi mới ý, vị thâm trường nhìn Nhiêu Tông Tuấn liếc mắt một cái, mở cửa xe xuống xe. Thẳng đến cửa xe một lần nữa bị đóng cửa nháy mắt, Nhiêu Tông Tuấn vẫn đang thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn biết cái kia nam nhân không có nói giỡn, hắn theo như lời mỗi một câu đều là thật sự. Ngực giống như áp cái gì đồ vật này nọ, đồ đắc hắn có điểm thở không nổi, thẳng đến hắn không biết cái gì thời điểm đóng lại cửa kính xe bịt kín nhỏ hẹp trong không gian, Nhiêu Tông Tuấn ngay cả chính mình tim đập cùng tiếng hít thở đều nghe được rõ ràng. Trong thân thì có một người khác tồn tại, phương pháp như vậy chẳng lẽ thật sự xem như vĩnh hằng, cách chương.